Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, nhà tang lễ kinh biến. Một màn này, triệt để đem Angus hù dọa. Hắn liên tiếp rút lui mấy bước, đụng ngã một cái giường, đem phía trên thi thể hất tung ở mặt đất, mà Angus bản thân cũng đặt mông ngồi dưới đất, kịch liệt thở hào hển. Cái này, đây là có chuyện gì? Trá thi, không, không có khả năng, trên cái thế giới này căn bản cũng không có quỷ. Angus lắc đầu liên tục, không nguyện ý tin tưởng sẽ xuất hiện sự kiện linh dị. Nhưng mà, hắn cũng không biết, lúc này khoảng cách Trần Mặc đưa vào hắc ám vĩ độ lực lượng. Đã có 3 ngày, đại lượng cực âm năng lượng tràn vào địa cầu. Lặng yên không tiếng động cải biến cái thế giới này. Đã từng không khả năng phát sinh sự tình xuất hiện ở trên thế giới. Tại Angus không thể tin thời điểm, bị hắn đụng đổ trên mặt đất cỗ thi thể kia, có chút co rúm lên. Chỉ là hắn đưa lưng về phía cỗ thi thể kia, cho nên cũng không nhìn thấy cái này một màn kinh khủng. Angus hai mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào cái kia tái nhợt xinh đẹp nữ thi, sợ nàng lại nháo ra một chút động tĩnh đến. Cũng may, cỗ này nữ thi chỉ là mở ra hai mắt, cũng không có bước kế tiếp động tác. Cái này khiến Angus thở dài một hơi. Hô, ta liền biết, cái thế giới này ở đâu ra quỷ. Ta đây là mình dọa mình. Xấu xí hèn mọn, Angus lắc đầu. Ám đạo mình hôm nay lá gan, làm sao lại nhỏ như vậy đâu. Cái này không giống hắn a. Mặc kệ, bên trên mẹ nó. Angus hạ quyết tâm, chống đỡ lấy đứng lên. Ai biết hắn vừa mới đứng người lên, một cỗ băng lãnh cốt thứ cảm giác từ mắt cá chân hắn chỗ truyền đến. Angus cúi đầu xem xét, con mắt trong nháy mắt to lớn, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ hoảng sợ cùng không thể tin thần sắc. Bởi vì bắt hắn lại mắt cá chân là một cái tái nhợt băng lãnh người chết tay. Trước đó cỗ kia bị hắn đụng đổ thi thể, thế mà sống bắt đầu chuyển động. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Bắt lấy Angus mắt cá chân về sau, cỗ này tản ra nhàn nhạt khí tức hôi thối thi thể, một chút xíu hướng hắn di động qua đến, như là một cái rách dưới con rối búp bê. Cái này một màn kinh khủng, triệt để đem Angus hù chạy gan. Lúc trước hắn không sợ, là bởi vì không tướng tin quỷ thần tồn tại. Nhưng bây giờ phát sinh sự tình, trực tiếp đánh nát Angus tam quan, để hắn lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Trốn, nhanh lên trốn. Angus trong lòng gào thét, một cước đá vào cỗ kia thi thể bên trên. Hắn vốn là muốn đá văng ra cỗ thi thể này, sau đó đảo mệnh. Có thể để Angus không có nghĩ tới là, một cước này xuống dưới, hắn chân của mình lại chóc ra. Đúng vậy, chóc ra. Thật giống như có một thanh sắc bén dao giải phẫu, trơn nhẵn cắt ra mắt cá chân hắn, thậm chí không có lưu bao nhiêu máu. Nhưng như thế chuyện quỷ dị, để Angus càng thêm hoảng sợ, càng thêm kinh dị. Chân, chân của ta a. Angus ngã trên mặt đất, ôm bắp chân không ngừng rú thảm. Nhưng lại tại hắn rú thảm thời điểm, phòng chứa thi thể bên trong thi thể một bộ tiếp lấy một bộ co rúm lên. Lúc trước hắn muốn tiết độc cỗ kia xinh đẹp nữ thi, càng là cứng ngắc lại ngồi dậy, đầu thay đổi 180 độ, dùng oán độc ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào hắn. Một màn này, để Angus toàn thân băng lãnh, chỉ cảm thấy lạnh đến ống bên trong, phảng phất tháng chạp chăn trời người một chậu nước đá vào đầu dội xuống. Tại cầu sinh dục dưới, Angus tạm thời không rảnh đi thẳng mình mất đi chân, hy sinh một cái chân tối thiểu để hắn thu được tự do. Thoát khỏi trước đó gắt gao nắm lấy hắn không thả cỗ thi thể kia. Vì mạng sống, Angus dùng cả tay chân, nhanh chóng trên mặt đất bò sát, giống như chạy đi. Ở trong quá trình này, phòng chứa thi thể bên trong bóng đèn một cái tiếp một cái bạo liệt, hắc ám xâm nhập, một cỗ không hiểu quỷ dị bầu không khí tràn ngập ra. Angus cảm giác hắn tâm tạng phảng phất bị một cái vô hình quỷ trào gắt gao ngự ở. Thậm chí có loại không thể thở nổi cảm giác. Trong bóng tối, truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. từng cái thân ảnh trong bóng đêm chớp động. Angus biết, càng ngày càng nhiều thi thể sống bắt đầu chuyển động. Nơi này, sắp biến thành những thi thể này thiên hạ. Trốn, nhất định phải nhanh lên đào tẩu. To lớn cầu sinh dục, để cái này thấp bé hèn mọn nam nhân, bạo phát ra vượt mức bình thường lực lượng. Tại gãy mất một chân tình huống dưới, hắn thật nhanh trên mặt đất bò sát, miệng vết thương chảy ra máu tươi, lôi ra một con đường máu. Nhưng là hắn không quan tâm, chỉ cần có thể sống, chuyện gì cũng dễ nói. Tại Angus toàn lực dẫy dụa dưới, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới môn. Cái này khiến trong mắt của hắn lộ ra một tia ánh sáng hy vọng. Chạy thoát, phảng phất đang ở trước mắt. Thế nhưng là sau một khắc, Angus đột nhiên cương ngay tại chỗ. Từng tia từng sợi màu vàng mái tóc từ bên trên rủ xuống. Trong đó mấy cây còn đánh vào Angus trên mặt. Nhưng là hắn không có ngửi được vốn nên có hương thơm, mà là ngửi được một cỗ để cho người ta buồn nôn xác thối vị. Lược lược lược, lược lược lược, Angus tự hồ đoán được cái gì, răng không ngừng run lên. Tại to lớn trong sự sợ hãi, hắn nuốt một miếng nước bọt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Sau đó, liền thấy một trương tái nhợt, vặn vẹo nữ nhân khuôn mặt. Chính là Angus vừa rồi muốn tiết độc cỗ kia nữ thi. Lúc này, cỗ này nữ thi khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ, trong đôi mắt lưu lại huyết lệ. Nơi nào còn có nửa điểm xinh đẹp bộ dáng, đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Mà cỗ này đáng sợ nữ thi liền ngăn tại Angus cửa ra vào địa phương, cắt đứt hắn chạy trốn hy vọng. A, cực hạn hoảng sợ bên trong, Angus tham kiến một tiếng. Hắn cũng không lo được khác, kéo lấy thân thể tàn phế hướng ngược lại bỏ chạy. Thế nhưng là không có trốn hai lần, liền bị y nhóm lớn thân ảnh bao phủ lại. Bởi vì Angus là nằm dạp trên mặt đất bò sát, cho nên chỉ có thể nhìn thấy từng đôi xích lõa trắng bệch hai chân. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, những này hai chân chủ nhân liền là những cái kia sống tới thi thể. Vây lại Angus về sau, những thi thể này di động tới cứng ngắc thân thể, từng bước hướng hắn. Dù sao, một cỗ nồng đậm xác thối vị chui vào Angus cái mũi, ăn đến hắn phi thường khó chịu. Nhưng giờ phút này, Angus đã bị sợ choáng váng. Hắn ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm, không, đều là giả, đều là giả, ta khẳng định là đang nằm mơ. Đúng vậy, khẳng định là đang nằm mơ. Ngủ một giấc liền không sao, tỉnh lại hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, tại tự lẩm bẩm bên trong, Angus ôm đầu co lại thành một đoàn. Phảng phất dạng này liền có thể né tránh rơi làm cho người kinh khủng hiện thực. Tại Angus đà điều thức hành vi hạ trung, cái kia làm người ta sợ hãi tiếng bước chân vẫn tại không ngừng tới gần. Từ dối gạt mình người Angus đã ngửi được khí tức tử vong. Có thể để hắn không có nghĩ tới là 10 giây về sau, sự tình gì đều không có phát sinh. Angus trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không dám mở mắt. Giả, đều là giả, chấm ngoặc kép, toàn bộ đều là mộng cảnh, chấm ngoặc kép. Tại hắn tự lẩm bẩm bên trong, thời gian lại qua nửa phút. Cái này khiến Angus trong lòng đã tuôn ra một cỗ cuồng hỉ. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia hết thảy thật là đang nằm mơ? Lại hoặc là hắn xuất hiện cái gì ảo giác? Nếu không, mở mắt nhìn xem. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này về sau, Angus thận trọng mở hai mắt ra. Kết quả trước người vậy mà thật không có cái gì. Cái này khiến hắn lâm vào cuồng hỉ bên trong. Ha ha ha, thế mà thật là ảo giác. Không sao, thật không sao. Ha ha ha, thấp bé hèn mọn Angus cười to liên tục. Nhưng cười, lại đột nhiên dừng lại. Lúc này phòng chứa thi thể, một mảnh đen kịt. Angus chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy chung quanh hơn hai thước sự vật. Hắn tựa hồ nhìn thấy khoảng cách gần hắn nhất tấm kia nằm ngay đơ giường là trống không. Nếu quả như thật là trống không, cái kia vừa rồi cái kia hết thảy thật là ảo giác sao? Hắn lại cúi đầu nhìn một chút mình chân, xác thực gãy mất một cái. Cái này khiến Angus bỗng nhiên cả người nổi da gà lên. Thế nhưng là không đợi hắn chứng thực, trước mặt đột nhiên hiện lên một chương dữ tợn đáng sợ mặt quỷ. Chương này kinh khủng mặt quỷ, khoảng cách Angus không đến 1 cm. Cái kia rướm máu hai mắt, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy hắn, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Giờ khắc này, Angus cảm giác trái tim đều ngừng đập. Ngay sau đó, một tiếng thảm thiết đến cực điểm kêu thảm, từ trong miệng của hắn vang lên từ A. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.